xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 1524, Công chúa Điện hạ 70. Góc truyện audio.com. Người đăng, E sắc râu tia y tơ si y tơ hát phụ hoàng nhìn chúng hắn. Đã đầy đủ, kéo cái gì thái tử đảng vũ? Vẫn là thôi đi, hắn cũng không muốn chọc hắn lão tử nghi ngờ. Vân Bất Hưu tại bên cạnh, chuẩn bị leo tường đến đường quả trong sân. Đột nhiên nghe được đường chỉ thanh âm, nguyên bản muốn nhảy lên đầu tường động tác một trận, sau đó nắm tay bên trong bầu rượu, cải biến phương hướng, theo hắn tòa nhà cửa chính đi ra ngoài, lại theo phủ công chúa cửa chính đi tới. Hắn vừa xuất hiện, đường chỉ liền sẽ đầu cho xoay mở. Vân Bất Hưu liền là cái gian trà vũ khí. Ngay từ đầu khi hắn Bắc Hạ quốc quốc sư, liền mang không tốt mục đích, không nghĩ tới, là nhìn chúng hắn bảo bối muội muội. Về sau tại phụ hoàng hỏi hắn muốn cái gì ban thưởng thời điểm. Thế mà muốn phủ công chúa bên cạnh tòa nhà, thật là tốt mưu tính. Vì lẽ đó, hắn nhìn Vân Bất Hưu 10 phần không vừa mắt, làm sao đối phương cũng không có làm gì sai. Hắn thân là thái tử, chỉ có thể ít cùng đối phương nói hai câu. Công chúa điện hạ, đây là lần trước ngươi đưa cho ta quả, ủ thành rượu trái cây. Vân Bất Hưu đem rượu ấm phóng tới đường quả trước mặt. Hắn mắt liếc đường chỉ, đem một bầu rượu khác phóng tới đối phương trước mặt. Thái tử điện hạ, đây là thơm thuần liệt tửu. Đường chỉ hừ nhẹ một tiếng, cuối cùng vẫn là cầm rượu, nói, ta đi trước, xem ở đối phương cái gì cũng không có đạt được, chỉ có thể đi theo hắn muội tử sau lưng. Hấp tấp bộ dáng, hắn liền không so đo nhiều như vậy. Hắn vội vàng đâu, nhất là phụ hoàng niên kỳ càng lúc càng lớn, rất nhiều trách nhiệm đã rơi vào hắn bả vai bên trên. Không có gì thời gian rỗi. Điện hạ, ta cho ngươi đảo đi. Đây là đệ nhất ấm, hương vị phải rất khá. Đường chỉ nghe được sau lưng thanh âm, lại có chút đồng tình Vân Bất Hưu. Hắn muội tử cũng không muốn thành thân. Đương nhiên, hắn cũng không biết, hắn muội tử đã đáp ứng Vân Bất Hưu. Đi đâu đều đem đối phương cho mang theo. Không có chút nào ngoài ý muốn. Lữ Ngọc Phàm cao trung trạng nguyên, từ hoàng đế trên Kim Loan Điện, tự mình điểm, lần này, Lữ Ngọc Phàm vẫn như cũ là 16 tuổi. Theo hoàng đế trong lời nói, hắn có khả năng cảm nhận được, so với ở kiếp trước, một thế này hoàng đế trong mắt, là tràn đầy tán thưởng, nhưng tương tự cùng đời trước đồng dạng, hắn muốn tại cái này phong quang nhất thời điểm, cáo trạng Lữ Thanh, Lữ Ngọc Phàm, ngươi vì sao còn không lui xuống? Hoàng đế có chút hiếu kỳ hỏi. Hắn đối cái này nho nhỏ thiếu niên, 10 phần thưởng thức, đây chính là hắn thái tử dự bị trọng thần, phải hảo hảo bồi dưỡng. Lữ Ngọc Phàm trước mặt mọi người quỳ xuống, dập đầu 3 cái, mới thẳng lên lưng, tại chỗ nói, hoàng thượng, Lữ Ngọc Phàm hôm nay muốn cáo trạng một người. Dứt lời, cả triều văn võ đều đặc biệt giật mình, vừa mới được khâm điểm nhỏ trạng nguyên, thế mà muốn kiện người. Cái này, bọn hắn còn là lần đầu tiên thấy. Hoàng đế cũng tới hào hứng, nói, ngươi muốn kiện ai? Kiện đương triều hai phò mã. Lữ Thanh, Lữ Ngọc Phàm nói ra cùng đời trước đồng dạng một câu. Chỉ là lần này càng thêm lẽ thẳng khí hùng, thế tất có khả năng đem Lữ Thanh thật bẩm báo chết. Hai phò mã Lữ Thanh mấy chữ này mắt xuất hiện thời điểm, cả triều xôn xao. Lữ Thanh hồi trước, là náo ra không ít trò cười đến, bọn hắn cũng nghe nói, hoàng đế đều không có để ý, bọn hắn cũng chỉ là tự mình vụng trộm nghị luận. Cái này mới trạng nguyên đột nhưng muốn kiện Lữ Thanh, bọn hắn không nhịn được nhớ tới. Lữ Thanh đã từng cũng là thi đậu qua trạng nguyên, sắc mặt có chút quái dị. Chờ một chút, Lữ Thanh họ Lữ, Lữ Ngọc Phàm họ Lữ. Sẽ không trùng hợp như vậy à, vậy ngươi nói một chút. Muốn kiện Lữ Thanh cái gì? Hoàng đế thần sắc cũng nghiêm túc một chút. Lữ Ngọc Phàm ánh mắt hướng Lâm Nguyệt Hương vị trí quét mắt. Hai mẹ con ánh mắt giao hội một cái chớp mắt. Cách chương.